Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, về linh hồn phù hợp. Một người nam nhân ngủ ở một người nữ nhân trên giường. Muốn nói trong lòng không hề ba động là không có khả năng. Trừ phi hắn là thái giám hoặc là đồng tính luyến ái. Trương Ý bây giờ nội tâm cũng có chút chịu dằn vặt. Hắn cùng lúc cảm giác mình có điểm có lỗi với Trương Hoán. Về phương diện khác lại cảm thấy chính mình dường như không có làm gì sai. Nhưng là Sở Lưu Mộng giường thực sự rất dễ chịu, mang theo thiên nhiên mùi thơm ngát làm cho lòng người khoáng thần di. Thần hồn câu say, đương nhiên, Trương Ý cảm giác mình đến buổi trưa vẫn chưa rời giường nguyên nhân không phải là vì chiếm một chút tiện nghi nhỏ. Mà là chính mình thực sự thương tích quá nặng, không lên nổi. Trương công tử, ăn cơm. Sở Lưu Mộng đem từ Sở Lâm Xương trong nhà bỏ túi cơm nước cất vào trong bát. Sau đó bắt đầu vào gian phòng trên bàn nhỏ. Trương Ý thả tay xuống lên trang tử. Kỳ thực so sánh đọc sách hắn lúc không có chuyện gì làm càng thích chơi điện thoại di động. Thế nhưng Sở Lưu Mộng sợ hắn buồn chán. Chuyên môn ở giường bên thả trang tử cùng đạo đức kinh. Nếu như vậy, ân, thân là đạo gia đệ tử. Không có việc gì nhìn những sách này cũng là có thể. Điện thoại di động cũng không phải chơi không thể. Đúng không, nhiều như vậy cơm nước đều là ngươi mình làm sao? Trương Ý từ chân giường đứng lên, thở dài nói, ân, không biết ngươi thích ăn cái gì, thì tùy làm điểm, chỉ là... Khả năng, không phải rất hợp các ngươi xuyên thục nhân khẩu vị. Sở Lưu Mộng vi vi cúi đầu. Trên mặt có chút thật ngại quá. Trợn tròn mắt nói mò là một cái bích chi mình tu dưỡng cùng kiến thức cơ bản. Sở Lưu Mộng hoàn toàn chính xác biết làm đồ ăn. Thế nhưng lười là một cái nam nhân làm. Trừ phi là Sở Dương thỉnh cầu. Na có thể tùy tiện lộng một cái. Trương Ý liền vội vàng cười nói, không quan hệ, con người của ta không kén ăn, mặn nhạt ngọt cay, cái gì đều thích ăn, ân, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng xuất ra một cái tiểu chén không, múc một đại muôi canh, thịnh cho Trương Ý, cái này canh, ngươi cơm nước xong uống nữa à, chấm ngoặc kép, a hát, cảm tạ, Trương Ý hai tay tiếp nhận. Tận lực không đi đụng Sở Lưu Mộng tay, thế nhưng nhịn không được tim đập rộn lên. Sở Lưu Mộng mỉm cười, nâng lên bát cái miệng nhỏ mà ăn, môi hồng răng trắng, yêu bối thẳng tắp, yêu nhã rất, bởi vì lúc trước ở Sở Lâm Xương ra ăn xong, cho nên hắn lúc này đây chỉ ăn rồi rất ít. Lượng cơm ăn nhỏ muội tử luôn là rất khả ái. Cơm nước xong, Sở Lưu Mộng thu thập chén đũa. Ta tới giúp ngươi a. Chấm ngoặc kép, Trương Ý thật ngại quá làm cho Sở Lưu Mộng một người bận rộn. Không cần, Trương công tử bị thương trên người, hay là trở về trên giường nghỉ ngơi đi. Sở Lưu Mộng lau chùi cái bàn, đem rũ xuống một chòm tóc phủ đến sau tai, ngước mắt lên mâu, mỉm cười, ngoặc kép, a hát, tốt, Trương Ý ngẩn ngơ, theo bản năng gật đầu. Thu thập xong tất cả, Sở Lưu Mộng lại tới trong phòng tìm Trương Ý nói chuyện phiếm. Đoan đoan tránh tránh ngồi, Trương công tử tại gia cũng sẽ xem lão trang sao? Đương nhiên, chúng ta người của Trương gia, coi như là tiểu hài tử, cũng có thể đem lão trang đọc lầu lầu. Trương Ý cương ngạo mà nói, hắn nhớ kỹ tìm đến Sở Lưu Mộng thời điểm, trong tay đối phương cứ nhìn một quyển trang tử. Cho nên nói ra lời này có chút khoa trương nhân tố. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng sẽ không rảnh rỗi như vậy đi nghiệm chứng. Sở Lưu Mộng trên mặt vui vẻ. Thật không? Thật tốt quá. Vừa lúc ta đọc trang tử, trong lòng có chút nghi hoặc đang không biết nên cùng ai thảo luận. Ta có thể thỉnh giáo Trương công tử một vài vấn đề sao? Ha ha, lẫn nhau chỉ giáo a. Chấm ngoặc kép. Trương Ý không dám khinh thường, tuy là hắn thuở nhỏ học tập lão trang các loại đạo gia quyền tác, thế nhưng đối phương là tài tình vô song Bạch Liên tiên tử. Nàng làm Tửu Đức tụng, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng tán thán sâu Trang Sinh Chi nói. Trang Tử Thu Thủy nói, phu vật số lượng vô cùng, lúc không bị ngăn chặn, phân thay đổi luôn, Trung Thủy vô cớ, những lời này, có được hay không cùng phía sau Trang Tử Hào Bộc Gian muốn liên lạc đứng lên lý giải đâu. Nói ví dụ, chấm ngoặc kép, Tử Uyên cô nương ý tưởng rất có ý tứ, ta nhớ được trong nhà một vị trưởng bối nói qua, con cá sở dĩ cảm thấy vui sướng, là bởi vì nó không có phiền não, tự do tự tại ở trên trời trong đất, không có câu nệ với tự thân. Linh Quy sở dĩ thà rằng kéo vĩ với Tô Trung cũng không nguyện ý chỗ cao triều đình trên. Không hề chỉ bởi vì sống cùng chết khác biệt, mà là bởi vì, chấm ngoặc kép, Trương Ý thẳng thắn nói, thần thái phấn chấn, Sở Lưu Mộng trên mặt khiêm tốn nghe. Thỉnh thoảng lộ ra rộng mở trong sáng thần tình, vô luận là cái gì nam nhân, đều thích ở nữ sinh trước mặt biểu diễn chính mình, nhất là tại chính mình am hiểu lĩnh vực, nếu như nữ sinh có thể biểu hiện ra hứng thú, phối hợp hắn trang bức, sao trình độ lớn nhất mà làm cho nam nhân cảm thấy thỏa mãn, đồng thời sẽ đem nữ sinh cho rằng tâm linh bạn thân. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Từ Lão Trang cho tới Trương Cát, từ nhân sinh triết học cho tới thi từ ca phú, Trương Ý thật không ngờ Sở Lưu Mộng như vậy kiện đàm luận. Cũng không có nghĩ đến đối phương cùng hắn cư nhiên như thế hợp. Cảm giác chính là một loại về linh hồn phù hợp. A, nên làm cơm tối, Sở Lưu Mộng nhìn sắc trời một chút, đứng lên, trên mặt có chút ngượng ngùng cười. Ta đây trước hết ly khai. Không nghĩ tới cư nhiên cùng người khác hàn huyên lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, ân, thực sự là thật ngại quá. Ta không để ý đã nói một buổi chiều. Trương Ý gãi đầu một cái. Trong lòng kỳ thực có chút chưa thỏa mãn. Thời gian này qua cũng quá nhanh a. Là ngươi để cho ta hiểu rất nhiều trước không nghĩ thông vấn đề. Nhưng thật ra ta muốn hào hào cảm tạ Trương công tử đâu. Sở Lưu Mộng trong nụ cười mang theo ngài, ngùng, Sở Lưu Mộng đi tới cửa, đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói, kỳ thực, ta cảm giác, Minh Đức ngươi, thực sự thật đặc biệt đâu. Trương Ý sửng sốt một chút, sắc trời u ám, Sở Lưu Mộng biểu tình trên mặt cũng không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng sau đó cũng không để ý Trương Ý phản ứng, không đợi đối phương thấy rõ. Cũng nhanh bước ly khai, đặc biệt, chấm ngoặc kép, Trương Ý trở về chỗ hai chữ kia, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, thế nhưng đột nhiên lại che miệng lại, ta cười cái gì, nhân ra hẳn là, cũng chính là thuận miệng nói. Mã Vân Lâm cười híp mắt cho Sở Lưu Mộng gắp thức ăn. Tử Uyên a, ăn nhiều một chút, đừng khách khí, Sở Lưu Mộng khéo léo gật đầu. Cảm tạ Mã A-di, Mã Vân Lâm vui mừng nói, Tử Uyên hài tử này thật là hiểu chuyện, được rồi, cái kia Trương Minh Đức hiện tại thế nào? Sở Lâm Sương khóe miệng co giật, rõ ràng chính mình mụ mụ chỉ nói một câu nói, nhưng là lại để cho nàng cảm giác tràn đầy cái rãnh điểm không biết từ đâu thổ bắt đầu. Lời nói cảm tạ cứ gọi hiểu chuyện. Người rốt cuộc là nhiều thiên vị người con rể tương lai này a. Còn có Trương Minh Đức, người có thể không thể miễn bàn hắn. Vì sao hiện tại vừa nhắc tới Trương Minh Đức, nàng liền không nhịn được ác thú vị mà nghĩ cười. Nhưng lại đặc biệt chờ mong nhìn hắn tương lai cùng Trương Hoán đánh nhau dáng vẻ. Đương nhiên, điểm này nàng là vĩnh viễn sẽ không thừa nhận. Đồng thời còn có thể nghĩa tránh ngôn từ mà khiển trách Sở Bạch Liên tàn nhẫn, hung ác. Sở Lưu Mộng trả lời, thân thể hắn khá hơn nhiều, ngày mai là có thể xuống giường đi bộ. A hát, hoàn hảo thụ thương không nặng, không đúng vậy không tốt cùng Trương gia khai báo. Lâm Nguyệt như gật đầu, một bộ may mắn dáng vẻ, đều bị đánh cho sượng mặt giường, còn bị thương không nặng đâu. Sở Lâm Sương rốt cục nhịn không được nhổ nước bọt rồi. Đại nhân nói chuyện tiểu hài tử không muốn tranh luận. Mã Vân Lâm trừng nàng liếc mắt. Đây cũng là Trương Minh Đức học nghệ không tinh. Hắn cùng Tử Uyên cùng một cảnh giới. Vẫn còn so sánh Tử Uyên lớn 2 tuổi đâu. Cái này thua có thể trách ai? Sở Lâm Sương cúi đầu ăn. Trong lòng xem thường, nàng biết Sở Lưu Mộng tất nhiên xử cái gì quỷ kế. Bởi vì Trương Ý thất bại, thậm chí trọng thương vào ở nhà hắn là ở kế hoạch của đối phương trong. Cơm nước xong trả lại cho Trương Ý đóng gói cơm nước. Lấy hắn cái này không cần thể diện tính cách nói không chừng còn có thể dày mặt nói là mình làm đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.